chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 546, 546, phá thai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tổng Giám đốc Trình Diệu Quân chưa từng có thấy quá Lãnh Vân Lâm như vậy. Giống như là mãnh thú bị nhốt đến tuyệt cảnh đang ở phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Có lẽ thật là tôi lầm chỗ nào. Tôi lại đi kiểm tra một lần. Trình Diệu Quân xoay người, tính toán lập tức rời khỏi. Anh thật sự lo lắng. Lại lưu lại, đã bị Lãnh Vân Lâm đánh chết. Cậu trở về. Một câu không hề nhiệt độ mà nói từ miệng Lãnh Vân Lâm phun ra. Vâng. Trình Diệu Quân mặc dù đáp ứng, lại là đứng bên cạnh cửa, không dám nói lời nào. Chuẩn bị hôn lễ, tiếp tục tiến hành. Tổng Giám đốc, Trình Diệu Quân quả thực sợ ngây người. Anh như thế nào cũng thật không ngờ Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ nói như thế. Không được nói cho cô, cũng không cần tiết lộ cho người khác. Lãnh Vân Lâm nói xong một câu đi nhanh đi ra ngoài. Khiến cho tôi đi gặp một lần. Vị hôn thê đáng yêu. Lãnh Vân Lâm những lời này rơi xuống. Tấm đầy chữ viết bay xuống tại đất bệnh viện. Mộ Thanh Vũ về tới phòng bệnh. Đối mặt Ân Ân chơi đùa cao hứng. Đáy mắt cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Đây là con trai của cô. Đây là con trai của cô. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau 4 năm. Hơn 1000 cái ngày ngày đêm. Không ai có thể tách ra bọn họ. Cô cũng sẽ không giao bé cho bất luận một người gì. Cho dù là Mạc Thiểu Thần. Ngày đó, Mộ Thanh Tịch từ trên cầu thang ngã nhào tiếp xuống. Dưới thân nở rộ đóa huyết hoa. Cô là bị dọa u mê. Đứng ở trên bậc thang sẽ không động rồi. Cô hại chết chị gái của cô. Cho dù Mộ Thanh Tịch không phải cô tự tay đẩy xuống. Nhưng là chết của cô ấy cũng cùng cô có tuyệt đại quan hệ. Huống chi, cha ở một bên vốn nghĩ muốn đến xem con gái. Nhìn đến Mộ Thanh Vũ cùng Mộ Thanh Tịch cãi và kịch liệt. Mộ Thanh Vũ đuổi theo ra tới. Trơ mắt nhìn chị gái chính mình từ trên cầu thang ngã xuống tới ngã nhào tại đất. Chính là vì chuyện này ba đột phát chảy máu não ngã trên mặt đất. Cô vĩnh viễn cũng quên không được cảnh tượng cha của cô. Chị gái của cô đồng thời ngã xuống trước mặt cô. Bất luận cô cùng chị gái cãi nhau nguyên nhân là cái gì. Mặc kệ Mộ Thanh Tịch làm sai ít nhiều. Nhưng là, chị gái của cô, cha của cô quả thật là vì cô mà chết. Hơn nữa cũng bởi vì chuyện này mẹ cô cùng cô thoát ly quan hệ mẹ con. Mẹ cô xem cha cô chết thành bị Mộ Thanh Tịch kích. Hát thích mà thành, nhiều năm như vậy đè xuống tới oán khí. Đồng khởi bạo phát. Liên quan bà đối với đứa nhỏ mới sinh ra cũng tràn ngập oán hận. Bà muốn đem Ân Ân đưa đến viện phúc lợi. Cô không muốn, mẹ cô cứ như vậy đuổi cô ra ngoài. Trừ phi cô không cần đứa nhỏ này. Nếu không, không cho phép tiến vào cửa chính. Cô nắm chặt quả đấm. Xem Ân Ân vô ưu vô lự trước mắt. Nếu bé biết chính mình là hung thủ hại chết mẹ bé sẽ nghĩ như thế nào? Cô vuốt ve bụng dưới một phen. Trong lòng rõ ràng nếu lưu lại đứa nhỏ này liền hơn một tầng quan hệ. Cô đã từng tại trước mộ bia cha cùng chị gái thề muốn cả đời đối với Ân Ân tốt. Muốn đem Ân Ân xem thành đứa nhỏ chính mình bồi dưỡng bé thành tài. Cùng với bé lớn lên, sở dĩ gọi bé Thượng Ân, cũng là cảm thấy được. Đứa nhỏ này là người sống sót còn sót lại sau thảm án kia. Là ông trời ban ân. Là sinh mệnh kéo dài cha cô cùng chị gái cô. Cách chương.